trên người ngươi bảo bối thật đúng là ra người dự liệu, tầng tầng lớp lớp a. Mạc Tôn băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, âm thanh bên trong có sát ý. Nửa bước tổ khí loại này đồ vật, liền hắn Mạc Tôn đều không có. Nửa bước tổ khí tối thiểu nhất cũng là nửa bước đạo cảnh cường giả mới có thể luyện chế, mà lại cần muốn tốn hao suốt đời tinh lực. Hắn mặc dù là Thái Cổ Thần Sơn nhân vật trọng yếu, nhưng này đồ vật dù sao đều là chí bảo, liền xem như đạo cảnh vậy không bỏ được lấy ra cho người khác. Một cái nho nhỏ cấp 5 chủ thần, thế mà tùy thân giấu lấy nửa bước tổ khí. Không thể không nói loại này kỳ mộ cùng vận khí để Mạc Tôn đều hâm mộ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?